Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, một bầu nhiệt huyết không cách nào làm cho ngươi mạnh lên. 2/4, Converter, cầu NP, kim đậu. 67, một bầu nhiệt huyết không cách nào ngươi để mạnh lên, Pikachu, Mitarashi Anko sử dụng mưa rơi. Vung tiền tài thủ pháp, để né tránh không kịp Pikachu trực tiếp, Kuzaku khai bình. Thăm chúc mặc dù chỉ đâm rách Pikachu ra, thương thế không đủ để chí mạng nhưng cũng đầy đủ nó ăn một hồ. Pikachu ghé vào Nanoha trên đầu gối, càng không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào. Đối Mitarashi Anko hành vi phát ra lên án. Đừng gào, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ta đã tìm đến thầy thuốc. Nhịn một chút a, Mitarashi Anko nói ra. Piker, ngoặc kép, ăn hai người Kushimaru tử mà thôi. Ngươi liền đem ta đánh thành dạng này, còn không cho ta hô đau. Quá mức, Mitarashi Anko khuê mật, Inusuka Hana hôm nay vừa lúc ở tự mình trong tiệm, rất nhanh liền chuẩn bị xong khí cụ. Năm chi thăm chúc bị lấy ra, làm sạch vết thương hoàn tất về sau, đem băng bó kỹ Pikachu đưa ra phòng giải phẫu. Chỉ là bị một điểm bị thương ngoài da, mấy ngày nay chú ý không được đụng nước, để tránh để vết thương cảm nhiễm. Biết sai không có, lần sau còn dám hay không đến. Mitarashi Anko bắt đầu giáo dục Pikachu. Piker ra, ngoặc kép, ngươi đã thương ta, không xin lỗi coi như xong, lại còn muốn dạy dục ta. Ta liều mạng với ngươi. Chờ một chút, vừa mới đổi quần áo Inusuka Hana, vượt qua Mitarashi Anko, đi tới Nanoha trước mặt. Bụi hoàn rất thích ngươi tặng lễ vật, nếu như ngươi còn có dư thừa, ta muốn đại lượng mua sắm. Những cái kia, thức ăn cho chó, nguyên bản đều là Pikachu khẩu phần lương thực. Chế tác vật liệu đều là từ tài nguyên thế giới bên trong lấy được. Binh lương hoàn chế tác đẳng cấp đột phá LV 4, xử lý đẳng cấp đồng dạng đạt tới level 4 về sau. Chế tạo ra thức ăn cho chó hương vị nhất tuyệt, với lại những này thức ăn cho chó trường kỳ dùng ăn, có thể tăng lên thông linh thú thể chất, cùng huyết mạch của bọn hắn nồng độ. Ngươi muốn mua, ta trong tiệm còn có mấy bao, nếu mà muốn liền cùng ta đi lấy a. Nanoha hồi đáp. Inuka nhất tộc là làng lá đại gia tộc, tiền đối với bọn hắn tới nói cùng chẳng phải không thiếu. Nanoha trở lại trong tiệm, lấy mỗi bao 10.000 hai giá cả, đem 12 bao thức ăn cho chó bán cho Inusuka Hana. Giống Mitarashi Anko dạng này trung nhẫn, 120.000 hai nàng phải hoàn thành mấy cái B cấp nhiệm vụ mới có thể kiếm được. Mitarashi Anko cảm thán một câu, người không bằng chó, về sau. Nện bước lục thân không nhận bộ pháp rời đi Nanoha tiểu điếm. Hôm nay là nhẫn trường học một học kỳ trình độ trọng yếu. Gần với cuối kỳ thi khảo thí, tất cả học sinh không được vắng mặt, cho nên Nanoha sớm đóng lại cửa tiệm, rời nhà sau đi hướng gần nhất số 7 sân huấn luyện. Giống phi tiêu Shuriken loại này phổ thông nhẫn cụ, ít ỏi lợi nhuận đã không thể để cho Nanoha hài lòng. Nanoha gần nhất chính đang tính toán lấy chuyển hình, đem nhẫn cụ cửa hàng tiêu thụ hình thức, đổi thành tư nhân đặt trước chế. Ngài là muốn mua sân huấn luyện quyền sử dụng sao? Chúng ta nhưng là dựa theo mỗi giờ 2.200 đến thu lệ phí. Ninja lực phá hoại mọi người đều biết. Sân huấn luyện công trình thường xuyên tổn hại, cho nên cần thường giữ gìn, cho nên trong thôn công trình tương đối đầy đủ hết sân huấn luyện. Ra trận đều cần tiêu tiền, đối với cái này Nanoha cũng không có ý kiến. Ta dự định ở bên trong, huấn luyện 3 giờ, đây là 6.200. Nanoha móc ra hai tấm tiền giấy, ngài thật xác định sao? Đẳng cấp nhân viên dùng ánh mắt hoài nghi. Nhìn chăm chú lên trước mắt người bình thường, đến sân huấn luyện đều là Konoha ninja. Người bình thường không có việc gì ai sẽ đến. Chuyên môn vì ninja chuẩn bị sân huấn luyện. Có tiền thiêu đến hoảng sao? Nhân viên công tác lắc đầu. Đăng ký về sau, đưa tay ra hiệu Nanoha có thể tiến vào. 1024, 1025, 1026. Nanoha mới vừa tiến vào sân huấn luyện, liền nhìn thấy mặc màu xanh lá quần áo bó mai tô gai. Điên cuồng đánh lấy gốc cây. Nanoha lão bản, người cũng tới rèn luyện thân thể sao? Có cần hay không ta tới cấp cho ngươi điểm đề nghị? Đối mặt mai tô gai cái kia phi thường có sức cuốn hút tiếu dung. Nanoha trong lòng không tự chủ được sinh ra ác hàn cảm giác. Không cần, chính ta tùy tiện luyện một chút liền tốt. Nanoha nói khéo từ chối quá nhiệt tâm mai tô gai. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật, gokakyu no jutsu. Nanoha đi tới cùng mai tô gai phương hướng ý nghĩ. Một cái chuyên môn dùng để thí nghiệm nhẫn thuật, uy lực khu vực. Một mảnh trên đất trống đứng vững vàng mấy chục đảo tường đất. Cái này là trước kia người sử dụng lưu lại. Vừa vặn mạo xưng làm Nanoha bia ngắm. Một viên đường kính không đến 1 mét màu đỏ sậm hỏa cầu. Bị Nanoha một hơi thổi ra ngoài. Mai Tô Gai đang huấn luyện đồng thời cũng đang chăm chú Nanoha. Nhìn thấy như thế bỏ túi, hào hỏa cầu Gogakyu, sau thất vọng lắc đầu. Phóng thích, hào hỏa cầu Gogakyu, tốc độ so với bình thường nhanh lên mấy lần. Nhưng thể tích lại là rút lại gấp mấy chục lần. Dạng này, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, thật sự có thể giết địch sao? Mai Tô Gai trả lời là, không có khả năng. Oanh, ám hắc sắc hỏa cầu bạo tạc trong nháy mắt, sinh ra sóng xung kích liên tiếp đánh nát 3 đảo tường đất. Cực tốc bành trướng, hỏa diễm vòng xoáy fire spin, càng đem một mặt tường đất thiêu đến cháy đen, mặt ngoài hiện đầy vết rạn. Ngươi làm như thế nào? Xê cất, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, uy lực. Vậy mà so B cấp hào long hỏa chi thuật còn có cường. Không hán, chăm hay không bằng tay quen. Nanoha thường xuyên sử dụng hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Trước mắt, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, đẳng cấp là LV. 7. Gai, người gần nhất có phải hay không cảm thấy phổ thông rèn luyện đã không cách nào làm cho ngươi mạnh lên? Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta cho ngươi biết một cái nhanh chóng mạnh lên phương pháp như thế nào. Nanoha nói nghiêm túc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.